Nhâm Đoạn Phong cũng nở nụ cười, nhìn Từng Nguy vui vẻ cười đùa, dưới cơn mưa hoa bạch ngọc lan. Hết chương.